Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2276, chương 2277, Đại Thọ. Lục Ly đem phong ma thú thu sạch đi vào, quay đầu bay trở về. Tất cả mọi người nhìn hắn mục quang không giống với lúc trước. Giống như trước đó chỉ là kính hắn thần tử thân phận. Giờ phút này nhìn hắn mục quang lại là mang theo một tia e ngại. Mặc dù phong ma thú không phải Lục Ly bản thân chiến lực, nhưng thế giới này không truy cứu quá trình, chỉ chú trọng kết quả. Bất luận thủ đoạn, chỉ cần ngươi có thể giết địch, mọi người liền hội tán thành chiến lực của ngươi. Giống như Lục Ly có thể bằng vào một chút chiến thú đem một cái đại đế xử lý, vậy hắn liền là hoàn toàn xứng đáng đại đế. Chỉ truy cầu kết quả, không ai để ý thủ đoạn. Cũng tỉ như ngươi là một cái tay không tấc sắt bình dân. Giống như ngươi độc có thể hạ độc chết một cái đại đế, có thể hạ độc chết bất cứ địch nhân nào, vậy ai đều sẽ e ngại ngươi, đều sẽ tán thành thực lực của ngươi. Tam trọng thiên có một cái ngũ độc tông, người nơi này cảnh giới đều không mạnh, nhưng độc cổ chi thuật có 102 thiên hạ. Không ai sẽ cho rằng Ngô ngũ độc tông rất yếu, ngược lại càng thêm kiêng kỵ bọn hắn. Đã Lục Ly đã không thể tiếp tục thu phục phong ma thú, thường trưởng lão quyết định dẫn đội trở về. Trong khoảng thời gian này đám này công tử tiểu thư cùng quân sĩ đều chiếm được rất lịch luyện. Cùng phong ma thú chiến đấu đã vô pháp tiếp tục để các nàng tăng lên. Tiếp tục mang theo các nàng không có ý nghĩa. Đem bọn hắn đưa trở về các trưởng lão tiêu diệt toàn bộ hội sẽ càng thêm thuận tiện. Lục Ly có được hơn 100 con phong ma thú. Thường trưởng lão cũng không phải là đặc biệt lo lắng Lục Ly hội sẽ làm loạn. Lục Ly linh hồn bên trong có huyền thiên phù. Việc này thường trưởng lão là biết đến, mà lại trước đó Lục Ly cùng Đàm Long bọn người xung đột đều không có giết người. Từ điểm đó có thể thấy được, Lục Ly còn tính là có điểm mấu chốt người. Lục Ly mạnh lên, vũ ma bọn hắn sẽ có cố kỵ, cũng sẽ không làm loạn. Từ từ ma hợp, Lục Ly không ngừng trưởng thành. Về sau La Sát Cung lại lấy được một viên đại tướng. Có thể tưởng tượng một chút, giống như địa ngục phủ cùng La Sát Cung lần nữa bộc phát đại chiến. Đến lúc đó đem Lục Ly phái đi ra, phong ma thú phóng xuất, đoán chừng tiền phương cho dù có 10 vạn đại quân cũng sẽ trong nháy mắt bốc hơi. A Lục Ly phong ma thú phi thường thích hợp quần chiến, mà lại phong ma thú không chỉ có riêng chỉ dựa vào độc giác a. Bọn chúng còn có thể phóng thích phong hệ thần thông, quần chiến phi thường lợi hại, trở về đi được so sánh nhanh. Trước đó Lục Ly mấy người cũng thêm vào đường, chỉ là thời gian nửa tháng, mọi người tự quay trở về đại bản doanh. Đại trưởng lão không có tại cái này tọa trấn, mà là trở về La Lát Cung, chỉ là 3 tháng thời gian, đại bản doanh bên này thế mà kiến tạo một tòa thành trì. Mặc dù còn rất đơn sơ, một chút tòa thành cũng tại tu kiến bên trong, nhưng đoán chừng không cần quá lâu, nơi này sẽ xuất hiện một tòa cùng thiên hà thành đồng dạng đại thành. Những cái kia quân sĩ được an trí trong thành. Thường trưởng lão mang theo Lục Ly bọn người tiến vào một tòa thành lâu đài bên trong, hỏi thăm các nàng là tiếp tục lưu lại, vẫn là trở về La Sát Cung. Liễu Thiên Thiên bọn người đã sớm ngốc ngán, tự nhiên muốn trở về. Lục Ly vội vã trở về tăng lên linh hồn. Sở dĩ thường trưởng lão liền để Trần trưởng lão mang theo các nàng truyền tống ra ngoài. Một đường quanh đi quẩn lại, về tới La Sát Cung, Lục Ly cũng còn không có trở về. Lập tức bị đại trưởng lão triệu kiến. Đây là đại trưởng lão đơn độc lần thứ nhất triệu kiến hắn. Đại trưởng lão triệu kiến địa phương ngay tại trưởng lão điện, bất quá là bên cạnh thiên điện. Bên trong cũng không có bất kỳ người nào, chỉ có đại trưởng lão một người. Tham kiến đại trưởng lão. Lục Ly cung cung kính kính cho đại trưởng lão hành lễ. Đại trưởng lão vung tay lên, chỉ vào bên cạnh một cái ghế nói ra, ngồi đi. Lục Ly ngồi xuống, bên cạnh có thị nữ dâng lên nước trà hắn nhưng không có động. Mục quang lấp lánh nhìn xem đại trưởng lão, chờ đợi hắn rủ xuống huấn. Đại trưởng lão tóc có chút hoa râm, khuôn mặt lại không thấy già, nhìn thuộc về loại kia cứng nhắc uy nghiêm người. Hắn nhìn qua Lục Ly nói ra, ngươi có thể thu phục phong ma thú, đây đối với ngươi, đối với La Sát cung đều là chuyện tốt. Điểm này đầu tiên muốn chúc mừng ngươi. Đa tạ đại trưởng lão. Lục Ly đứng dậy chắp tay nói, cái này còn may mà thường trưởng lão hỗ trợ, nếu không ta thu phục không được phong ma thú. Ngươi không cần khiêm tốn. Đại trưởng lão khoát tay áo nói, coi như lão thường không giúp đỡ, một mình ngươi cũng có thể thu phục, chỉ là hội sẽ khó khăn một chút. Bất quá chúng ta giống như không cho phép ngươi đi vào. Ngươi một cái phong ma thú đều không thu được. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này. Cái này hiển nhiên. Lục Ly nhẹ gật đầu, chờ đợi đại trưởng lão đoạn dưới. Đại trưởng lão khuôn mặt trở nên lạnh lùng, cảnh cáo nói, sở dĩ thần tử, ta không hy vọng ngươi vận dụng những này phong ma thú đối phó chúng ta La Sát cung mình người. Giống như vận dụng một lần tổn thương một người, ta sẽ đích thân chém giết ngươi. Việc này ta cùng cung chủ báo cáo qua, nàng công nhận đề nghị của ta. Lục Ly sắc mặt lãnh tịch xuống tới, hắn trầm ngâm một lát hỏi, giống như cung nội có người muốn giết ta đây, ta cũng không thể vận dụng, không thể. Đại trưởng lão lạnh giọng nói ra, ngươi có thể dùng cái khác thủ đoạn, lại không thể vận dụng phong ma thú. Nếu có người muốn giết ngươi, ngươi có thể trước tiên nghĩ biện pháp đào tẩu. Vô luận là ai muốn giết ngươi, ta cùng cung chủ đều sẽ vì ngươi làm chủ. Điều kiện tiên quyết là sự tình không phải ngươi bốc lên tới. Ta đã hiểu. Lục Ly khẽ vuốt cằm, nghiêm mặt nói ra, xin yên tâm đại trưởng lão, ta nhất định sẽ không làm loạn. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra một tia vui mừng nói ra, ngươi mới vừa tới đến La Sát cung không lâu, vẫn chưa hoàn toàn dung nhập, ta hy vọng ngươi đem nơi này xem như nhà của ngươi. Đối cung nội nữ tử nhưng có coi trọng, ta có thể giúp ngươi làm mai mối. Ngươi tại cái này thành gia lập nghiệp, trong cung người cũng sẽ càng thêm tán thành ngươi. Thành gia lập nghiệp, Lục Ly trên trán xuất hiện ba đầu hắc tuyến, đại trưởng lão lại để cho hắn làm mai mối, xem ra là nghĩ triệt để buộc lại hắn. Để hắn tại La Sát cung cắm rễ a, chỉ cần hắn tại cái này thành gia lập nghiệp, đoán chừng cũng sẽ an an ổn ổn một mực mang tại La Sát cung. Bởi vì có gia đình, làm người làm việc cũng sẽ có điều cố kỵ. Mưu kế hay a, Lục Ly nội tâm cảm khái. Đoán chừng coi như hắn muốn cưới Viên Linh Vận hoặc là Liễu Thiên Thiên, đại trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì, ngược lại sẽ càng thêm vui vẻ. A La Sát cung thế nhưng là đỉnh núi san sát, đại trưởng lão liền là một cái đỉnh núi, giống như Lục Ly đã cưới Viên Linh Vận hoặc là Liễu Thiên Thiên, vậy thì đồng nghĩa với gia nhập đại trưởng lão nhất mạch. Lục Ly tâm làm sao có thể quyết định xuống được đến. Hắn nhưng là trăm phương ngàn kế muốn rời đi nơi này. Sở dĩ hắn lần nữa trầm ngâm một lát, khom người nói, đa tạ đại trưởng lão yêu mến. Trước mắt ta còn không có phương diện này chuẩn bị tâm lý. Cung nội tốt nữ tử nhiều lắm, ta cần tiếp xúc nhiều hơn thoáng cái. Giống như qua một thời gian ngắn có cần, ta nhất định cầu đại trưởng lão giúp ta làm mai mối. Lục Ly không có đem lại nói chết, còn cố ý nói phải nhiều hơn tiếp xúc một chút, để đại trưởng lão giải sầu. Đại trưởng lão vuốt ve râu dài nói, vậy thì tốt, ngươi đi về trước đi, trong khoảng thời gian này nhiều tu luyện thoáng cái linh hồn. Ngươi thu phục nhiều như vậy phong ma thú, cũng đừng ảnh hưởng tu luyện về sau. Đúng rồi, tại Lục Ly vừa mới muốn rời khỏi thời điểm, Đại trưởng lão tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn nói ra, 4 tháng sau là Mục gia lão gia tử 10 vạn tuổi đại thọ. Đến lúc đó ta sẽ đích thân đi qua chúc thọ. Thiên Thiên cùng Linh Vận đều sẽ đi qua. Đoán chừng toàn bộ La Sát Hải đại nhân vật, còn có vô số thanh niên tuấn kiệt đều sẽ tới. Ngươi có muốn hay không cùng đi khai khai nhãn giới? Mục gia lão gia tử đại thọ, Lục Ly đôi mắt lập tức sáng lên, hắn phản ứng ngược lại là nhanh, bổ sung một câu, Thiên Thiên cùng Linh Vận cũng đi tốt. Đến lúc đó ta cũng đi theo đại trưởng lão cùng đi gặp từng trài. Quay lại ta phái người thông. Chi ngươi, ngươi đi về trước đi. Đại trưởng lão khoát tay áo. Lục Ly trong sự ngột ngạt tâm cuồng hỉ đi xuống. Đi ra trưởng lão điện về sau. Trong mắt của hắn vui mừng cũng không nén được nữa. Viên Linh Vận nói qua. Mục gia có một ít người đều hiểu được phá giải huyền thiên phù. Lúc trước hắn một mực không biết làm sao đi giải tiếp xúc mục gia người. Hiện tại đại trưởng lão đưa cho hắn một cái thiên ban thưởng cơ hội tốt. Cửu Kỳ Sơn, Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, giống như mục gia người có thể giúp hắn giải khai huyền thiên phù. Hắn thậm chí nguyện ý đem Cửu Kỳ Sơn trả lại mục gia. Chỉ cần mở ra huyền thiên phù, hắn đem có thể lập tức thoát đi La Sát Hải. PS, ban đêm còn có một chương. 9 điểm càng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.